Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, Hải quân bản bộ trên chiến trường biến cố. Cái gì? Dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng? Domino thân thể như nhũn ra. Nàng Zetsu đối không nghĩ tới. Longinus đại tướng vì có thể liên tục chiến đấu vậy mà lại nỗ lực lớn như vậy đại giới. Longinus đại tướng hắn vậy mà. Một đám ngục tốt đều là tâm thần chấn động. Giờ khắc này, Longinus tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị vô hạn cất cao. Nhìn thấy Magellan cùng những này ngục tốt đem hung ác ánh mắt quang tới. Những này hải tặc đều là toàn thân run một cái. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đều là cái kia gọi là dâu đen ra hỏa xui khiến. Không liên quan chúng ta sự tình a. Đúng vậy a, chúng ta lúc đầu không muốn chạy. Còn có tên nhân yêu kia vương, hắn nói chúng ta không chạy liền phải đem chúng ta biến thành nữ nhân. Hannibal tiến lên nói, ngục trưởng, là dâu đen, Bulit, Siliev, Ivankov, cá sấu sa mạc, Jinbi, sáu người này dẫn đầu, mang theo hơn ngàn hải tặc trùng kích Longinus đại tướng trấn áp. Cái gì? Longinus hắn vậy mà một người tại đối mặt loại này đội hình. Magellan là thật không biết phát sinh cái gì. Dù sao, hắn thể chất liền quyết định trên thân không có khả năng mang theo đen mu si. Mà loại này hào hoa đội hình cũng đem hắn hù đến. Nếu là chỉ có đằng sau ba cái còn dễ nói, có thể lại thêm phía trước ba cái. Magellan đoán chừng chính mình nhiều lắm là chống đỡ cái 1-2 phút liền có thể tuyên cáo oanh liệt. Lúc đầu Longinus đại tướng một người liền trấn áp sở hữu hải tặc. Nhưng chúng ta không nghĩ tới, cá sấu sa mạc cái kia hỗn đản đã vậy còn quá hung ác. Hannibal nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cố ý để Ivankov đem hắn biến thành nữ nhân, gây nên tranh chấp, để cho Longinus đại tướng cảnh giác từ trên người hắn rời. Tiếp theo, hắn liền thừa dịp Longinus đại tướng cùng dâu đen bọn họ lúc chiến đấu liên thủ Ivankov lao ra. Longinus đại tướng cũng là bởi vì tự trách để Ivankov bọn họ chạy đi, mới có thể để dâu đen tìm tới đánh lén thời cơ. Nếu không lấy Longinus đại tướng thực lực, căn bản không có khả năng bị bọn họ trọng thương. Nghe được Hannibal phân tích, chung quanh ngục tốt cũng là bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi đối cá sấu sa mạc kiêng dè không thôi. Hỗn đản này cũng quá hung ác, vì chạy đi vậy mà không tiếc để Ivankov đem chính mình biến thành nữ nhân. Longinus thực lực lại nhưng đã mạnh tới mức này, xem ra hắn trước kia tìm ta đánh nhau thời điểm vẫn là lưu cho ta mặt mũi. Magellan đầu tiên là vì hảo bằng hữu cường đại mà cảm thấy vui mừng. Có thể ngay sau đó, chính là vô cùng vô tận tự trách. Hắn vốn chính là một cái lòng tự trọng trách nhiệm tâm mạnh đại nam nhân. Longinus giúp hắn vãn hồi khuyết điểm, chính mình lại nỗ lực nặng như vậy đại giới. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền một trận đau buồn. Qua áo đáp đối phương, lấy Longinus thực lực cùng địa vị căn bản cũng không cần hắn báo đáp. Huống chi, lấy hắn đối Longinus hiểu biết, nói đúng là lên chuyện này, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ cười đối với hắn nói. Tận trung cương vị công tác cũng là tốt nhất báo đáp loại này lời nói. Magellan thở dài, lại hướng bên cạnh một bên hỏi nói, lần này Impel Down sự kiện, hết thảy chạy đi bao nhiêu phạm nhân? Không tính chủ động chui vào băng hải tặc dâu đen lời nói. Tổng cộng là đào tẩu 10 người. Dominic nghiêm túc đáp, mới như thế điểm. Magellan ngoài ý muốn nói, Longinus đại tướng tình nguyện bị dâu đen bọn họ trọng thương cũng phải đánh ra một quyền kia. Cũng là không muốn để cho những ác nhân đó chạy đi. Hannibal cẩn động nói ra, ai, 20 năm trước lần kia, tăng thêm hiện lần này, ta thiếu Longinus là càng ngày càng nhiều. Magellan thở dài nói, Cùng lúc đó, hải quân bản bộ chiến trường cũng bởi vì cái nào đó đột phát sự kiện mà cứng đờ. Đứng tại sở hữu hải tặc đỉnh điểm nam nhân, lại bị con trai mình đâm xuyên thân thể. Cũng chính là lúc này, mặt khác thế lực rốt cục tham gia trận chiến tranh này. Thật sự là xấu xí ha. Dâu trắng, cẩn trọng tầng mây bên trong nhô ra một cái Dragon Claw. Tiếp theo là dữ tợn long thủ cùng to lớn long khu. Vậy mà lại bị loại rác rưởi kia làm bị thương. Ngươi là đã già dặn ngay cả đánh nhau cũng sẽ không sao. Nếu thật là dạng này, còn không bằng để cho ta tới làm thịt ngươi a. Kaido, ngươi hỗn đản này là lại ngứa ra sao? Dâu trắng đối chọi gay gắt nói. Kaido đột nhiên xâm nhập, để trên chiến trường song phương đều có chút kiêng kỵ. Dù sao, gia hỏa này là nổi danh địch ta không phân. Kaido hỗn đản này rốt cục xuất hiện. Sengoku cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là liền loại này đỉnh cấp chiến tranh đều bỏ lỡ. Đây cũng là không phải Kaido. Nhưng mà, một bên lại là có hải quân thiếu tướng chạy lên hành hình đài khẩn trương báo cáo nói. Sengoku nguyên soái, không tốt, trừ băng hải tặc bách thú bên ngoài. BIGMOM hải tặc đoàn cũng xuất động. Hải tặc liên minh đại hạm đội chẳng mấy chốc sẽ đến chiến trường. Ngươi nói cái gì? Sengoku vừa kinh vừa sợ hỏi nói. Vì cái gì BIGMOM hải tặc đoàn cũng sẽ xuất hiện? Ta không phải đã nói. BIGMOM hải tặc đoàn cùng ma kiếm hải tặc đoàn một có dị dạng liền lập tức cho ta biết sao? Chúng ta trước đó còn cùng số 4 hạm đội từng có trò chuyện. Đạt được tình báo là BIGMOM hải tặc đoàn không có bất kỳ cái gì động tác. Hiện tại xem ra, rất có thể là số 4 hạm đội đã bị BIGMOM hải tặc đoàn khống chế. Thiếu tướng sắc mặt rất là khó coi. Cái này tính là gì? Nấc hải tặc đoàn phục sinh sao? Sengoku sắc mặt nghiêm túc. BIGMOM hải tặc đoàn đột nhiên tham gia không thể nghi ngờ là xáo trộn hắn an bài. Duy vừa an ủi chính là, ma kiếm hải tặc đoàn đại khái dẫn đầu là sẽ không xuất hiện. Dù sao, Aperfis thế nhưng là tại đoạn thời gian trước vừa bị Longinus cực lớn trình độ trọng thương qua. Nghĩ tới đây, Sengoku lại nhịn không được hỏi nói, Impel Down bên kia có tin tức sao? Thiếu tướng lắc đầu nói, Impel Down phương diện sở hữu truyền tin đều bị chặt đứt. Xem ra là thật ra biến cố lớn. Sengoku xoa xoa mi tâm, không nghĩ tới lại để cho Longinus trong dự ngôn. Hiện tại, chỉ có thể chờ mong hắn có thể mau chóng giải quyết hết Impel Down bên kia phiền phức. Hắn đối với Longinus năng lực không chút nghi ngờ. Cho rằng chỉ cần có Longinus tại, Impel Down bên kia vấn đề liền nhất định có thể đạt được giải quyết. Ảnh hưởng một vấn đề này chỉ là thời gian dài ngắn khác biệt. Ngay tại Kaido cùng dâu trắng lẫn nhau trào phúng thời điểm, phương xa mặt biển cũng rốt cục xuất hiện hải tặc đại hạm đội tung tích. Là băng hải tặc bách thú cùng BIGMOM hải tặc đoàn. Đáng giận. Chiến cục rốt cục vẫn là hướng về không thể dự đoán phương hướng phát triển sao? Gạt người a, chúng ta lại muốn đồng thời cùng ba cái ngũ hoàng hải tặc đoàn khai chiến. Không có gì đáng sợ, đại tướng cùng trung tướng nhóm đều còn tại đâu. Những này hải tặc đến, vừa vặn đem bọn hắn duy nhất một lần tiêu diệt. Hai phe này hải tặc đoàn đột nhiên tham gia để trong chiến trường hải quân đều có chút trong lòng. Jun sợ, đây là muốn dẫn phát thế giới đại chiến tiết tấu sao? Không chỉ có là bọn họ, liền liền ẩn tàng trong góc mỗ cái trung niên nam nhân cũng có chút kinh ngạc. BIGMOM hải tặc đoàn vậy mà cũng nhúng tay. Điểm này, xác thực là có chút vượt quá ta đoán trước. Bất quá còn tốt, điểm ấy biến số hoàn toàn ở khả khống phạm vi bên trong. Mượn lấy bọn hắn. Một cỗ khác đề cao ta sức ảnh hưởng lực lượng cũng là thời điểm đăng tràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,